Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1732, sông hắc ám. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, mang bọn họ trở lại trong tinh cầu xanh thảm, và Kình Lân đồng hành, đơn giản nghỉ ngơi qua sau đó. Ngày thứ hai tiếp tục tham dự và tộc côn trùng đại chiến trong đó. Mà thế giới giả tưởng bên trong, cục diện bây giờ, kéo dài trở nên ác liệt, càng ngày càng nghiêm trọng, còn sót trung vực sở tại, tiếp liền bị công phá. Cuối cùng nếu không phải Tử Vân Đại Đế ra tay, lực vương sóng cuồng, cái này trung vực đã sớm phá. Hạ Vũ thân là đời sau người, biết lịch sử biến hóa, trung vực sớm muộn sẽ phá. Ở hắc ám chi địa xuất hiện đế cấp sinh linh, chính là trung vực phá thành ngày. Hạ Vũ ở bên ngoài, mỗi ngày và hải yêu tộc tu sĩ chung một chỗ, và tộc côn trùng chém giết, tu vi nhanh chóng tinh tiến. Trên căn bản 3 ngày vừa đột phá, tốc độ tu luyện để cho Kình Lân nhìn trợn mắt hốc mồm, không theo kịp. Hơn nữa đáng sợ phải, Hạ Vũ đột phá, chu yếm những thứ này yêu nghiệt, lại có thể vậy sẽ đột phá. Ngày này, vào lúc giữa trưa, vũ trụ mênh mông, vẫn là bộ kia vạn cổ không đổi tinh hải hình dáng. Tinh thần chìm nổi, tộc côn trùng đại quân kiên nhẫn không bỏ tiếp tục xâm phạm. Hạ Vũ người mặc hắc bào, nhìn trước mặt đông nghịt tộc côn trùng đại quân. Liền vẫy tay, hàng loạt ma pháp nguyên tố tụ tập, lửa trời hàng lửa, sấm sét hiện lên, cho tộc côn trùng bên này tạo thành tổn thương to lớn. Còn có chu yếm, bản thân cũng rất kỳ dị, 3 đầu 6 đôi hiện ra, tay cầm một cây đồng xanh bồng, lớn nhỏ đều có thể biến đổi, một gậy đi xuống, trực tiếp quét ra một phiến trống chỗ địa phương. Còn có ngũ hành thụy thú, biến ảo bản thể, mỗi một cái công phạt gian đều có vô địch thế, cường thế quét sạch địch nhân trước mắt. Nơi này, Hạ Vũ trong mắt sắc bén, phía trên đỉnh đầu, ma pháp không ngừng hiện lên, oanh tạc vùng lân cận tộc côn trùng chiến sĩ, tự thân lại là đánh giết xuất khiếu cảnh thực lực giáp đen trùng. Trước kia Hạ Vũ tay không đánh giết một đầu xuất khiếu cảnh thực lực giáp đen trùng, chỉ dựa vào thân xác căn bản không làm được. Hôm nay ở chỗ này đi qua rèn luyện, Hạ Vũ mi tâm thật anh bộc phát ngưng tụ, giống như một cái mô hình nhỏ hắn. Đồng thời Hạ Vũ tu vi đi qua nhiều ngày như vậy rèn luyện, đã đạt đến giả anh cảnh đỉnh cấp. Cái này tu vi nhanh chóng tinh tiến, để cho Kình Lân những thứ này người quen thật cảm thấy sợ hãi. Hết lần này tới lần khác, trọng yếu hơn chính là Hạ Vũ một khi có chút dị động đột phá, không nghi ngờ chút nào, Cửu Vĩ Hồ bọn họ tất nhiên có đột phá. Hơn nữa những thứ này phân thân rõ ràng bắt đầu thức tỉnh, thân là dị thú bọn họ, mỗi một người trong huyết mạch đều có lại tới thân thể này trí nhớ. Hết lần này tới lần khác lúc này, Hạ Vũ lực địch một đầu xuất khiếu cảnh thực lực giáp đen trùng. Một quyền oanh tạc nó kiên cố gánh xác, 2 quyền oanh bạo đầu hắn, 3 quyền đem nó trực tiếp xóa bỏ. Cái này thực lực đáng sợ, để cho cách đó không xa vẫn cùng chân anh cảnh thực lực châu chấu run rẩy Kình Lân. Trong lòng rất không phải mùi vị, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm trước mắt màu vàng châu chấu, tựa như cùng có thâm cừu đại hận. Dẫu sao Hạ Vũ biểu hiện quá yêu nghiệt, còn có những cái kia phân thân, một người so với một người xuất sắc, nhất định chính là muốn đánh chết đồng bối à. Vì thế, Hạ Vũ còn muốn tiếp tục công kích. Đệ nhất soái đột nhiên nói, hồi thế giới giả tưởng đi, bên kia chân chính rối loạn. Bắt đầu rồi, toàn diện bộc phát sao? Được, Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, biết mình ở bên ngoài đã dài đến nửa năm, dựa theo thời gian so ví dụ, thế giới giả tưởng sợ rằng đã qua 5 năm dài. Thời gian lâu như vậy, rối loạn trong đó nguy hiểm nhân tử cũng sẽ bại lộ ra. Hạ Vũ thân hình bạo lui, Chu Yếm nghịch cầm gậy to cản ở phía sau, khẽ gật đầu, tỏ ý Hạ Vũ đi trước. Hạ Vũ trở lại xanh thảm tinh cầu, ngay tức thì tiến vào thế giới giả tưởng, một cổ rõ ràng kiềm chế hơi thở, sau mình trước khi rời đi đậm đà 10 lần vượt qua. Hạ Vũ xa nhìn phương xa, nhìn bốn phía đen thui như mực bầu trời, căn bản không thấy rõ bên trong có cái gì. Có thể bây giờ trung vực tràn ngập tĩnh mịch hơi thở, tu sĩ số lượng so 5 năm trước ít đi trăm lần vượt quá, còn dư lại mỗi người tu sĩ trên mình đều tràn đầy điêu luyện sát khí. Những sinh linh này hiển nhiên đều là trải qua rối loạn rèn luyện người, tâm trí đã sớm không phải người thường có thể so sánh. Hạ Vũ trực tiếp xuất hiện ở Xích Diễm Hoàng Cung, thấy Thái Minh bọn họ ngay tại Hoàng Cung chính sở, thấy mình sau đó không khỏi mừng rỡ nói: quân chủ, tình huống như thế nào? Hạ Vũ hỏi. Thái Minh sững sốt một chút, quay lại khàn khàn nói: không tốt lắm, chúng ta thương lượng chuẩn bị để cho Xích Diễm quân các bộ thối lui ra thế giới giả tưởng. Nguyên nhân? Hạ Vũ cau mày nói, vô tình khó khăn mở miệng nói: nguyên nhân chính là thương vong quá lớn. Chúng ta Xích Diễm quân 800 triệu tinh nhuệ, hôm nay thương vong hết sức 200 triệu. Như vậy giá phải trả thật sự là quá lớn. Quân chủ, thế giới giả tưởng thương vong sau đó hẳn có thể lần nữa tiến vào nơi này đi. Hạ Vũ nói. Thái Uyên lắc đầu cười khổ. Thế giới giả tưởng có chân thực bảo vật, giống vậy cái này hắc ám khí tức cũng là chân thực. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy tức giận vô cùng, không nghĩ tới chỗ này hắc ám khí tức là chân thực. Cả người đều ngẩn ra, như là chân thực, phàm là dính đến hắc ám khí tức người, một cái cũng không cứu sống à, bởi vì cái này hắc ám khí tức đáng sợ và bí ẩn, đến nay không tìm được nguyên nhân. Thái Minh lại nói, mấy năm này tiếp liền tác chiến, chúng ta Xích Diễm quân tướng sĩ đại đa số đều là dính đến hắc ám khí tức, sinh ra đáng sợ biến hóa, chính là hắc ám hóa. Hô, biết. Hạ Vũ thở dài một hơi, biết dính hắc ám khí tức sinh linh đem sẽ không thể rời bỏ thế giới giả tưởng, tương đương với và chân chính chết kém không nhiều. Thế giới giả tưởng từ đầu tới đuôi đều không phải là một cái an toàn toàn thế giới, càng không phải là sân chơi. Hạ Vũ suy nghĩ sau này nói, truyền đạt quân lệnh để cho Xích Diễm tướng lãnh dẫn mỗi người dưới quyền toàn diện rời đi nơi này. Thái Minh các tướng lãnh ôm quyền xoay người truyền đạt quân lệnh, rút lui phòng, rời đi trung vực. Tử Vân đại đế nghe được tiếng gió, hạ xuống Xích Diễm Hoàng Cung, nhìn Hạ Vũ, không khỏi nói, chuẩn bị rời đi sao? Ngoại giới càng cần hơn ta Xích Diễm quân, thượng cổ thế giới đã sớm tan biến, ta không hy vọng ở chỗ này hao tổn càng nhiều hơn huynh đệ. Hạ Vũ đúng sự thật cho nhau biết. Tử Vân đại đế nghe vậy, sắc mặt ôn hòa, gật đầu nói, đúng vậy, phương thế giới này đã sớm là lịch sử. Bất quá là dựa vào món đồ kia mới có thể bước ngang qua thời gian sông dài để cho chúng ta lần nữa gặp mặt. Tử Vân đại đế cười, quay lại giống như là có lòng cảm ứng, nhìn xa vốn là nam vực khu vực, một đạo đáng sợ hắc ám khí tức phóng lên cao, thẳng xông lên 9 tầng trời vân khuyết. Chỗ kia bầu trời xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, dài đến vạn dặm, khuấy động toàn bộ hắc ám bầu trời, hóa thành một đạo hằng lập trong thiên địa màu đen gió lốc lớn. Dưới vào một đầu màu đen 9 đầu 4 cánh giao long trong cơ thể. Hống, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, để cho người cảm giác được không thể nghịch đế uy. Trên bầu trời mây đen, phảng phất là lôi kiếp, giáng xuống lôi điện màu đen, dường như muốn đánh chết đầu này đang động loạn tới nay. Xuất hiện thứ nhất đầu đế cấp hắc ám thú, nhưng mà ở hắc ám rối loạn đưa ra, xuất hiện một cái màu đen bàn tay to lớn, giống như một cái núi nhỏ, tràn đầy màu đen đậm đà lông, giống như một cái thú móng, do hướng thiên không màu đen lôi kiếp, quấy rối cái long trời lở đất. Kinh khủng này ngoại lực, lại có thể quấy nhiễu đế cướp, có thể gặp cái này màu đen bàn tay sau lưng chủ nhân. Có khủng phố dường nào? Bên kia, vang lên vô thường đại đế tức giận. Xúc sinh, cho bản đế chết. Oanh, đại chiến bùng nổ, đạt hơn 5 vị đại đế tập trung ở nơi đó, chuẩn bị đánh chết xuất hiện hai đầu khủng bố sinh linh. Tử vân đại đế hai tay sau lưng, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, ôn hòa cười, né lâu như vậy, một kiếp này ta cuối cùng vẫn là không tránh khỏi, có lẽ có thể không đi. Hạ Vũ biết thượng cổ, lịch sử, cũng biết 9 đầu hắc giao xuất hiện thời điểm, chính là vị này đại đế chết ngày, bởi vì đầu này 9 đầu hắc giao, chẳng qua là vậy chỉ lông đen bàn tay thú cưng. Liền người ta thú cưng đều phải chứng đạo đế cấp. Vậy sau lưng hắn chủ nhân, nên có kinh khủng dương nào à? Nơi này, tử vân đại đế không câu chấp cười một tiếng. Nói, đời người tại giữa trời đất, có một số việc không cách nào né tránh. Thân là đại đế, cũng muốn là tộc quần cân nhắc. Vừa nói, vị này tử vân đại đế phóng lên cao, đi 9 đầu hắc giao ở địa phương đó. Một chỉ điểm ra, trước mặt màu đen hơi thở tan đi, Hạ Vũ sắc mặt do dự gian, trong lòng phát tàn nhẫn, phóng lên cao, chuẩn bị đi hắc ám chi địa, tìm tòi kết quả, bởi vì đời sau sắp đến hắc ám rối loạn, mình phải làm rõ ràng, cái này hắc ám chi địa rốt cuộc có vật gì, hiểu nhiều một chút, cũng có thể hơn một phân bảo hiểm. Hạ Vũ phóng lên cao, xông vào xa xa vô tận trong bóng tối. Mới vừa tới gần nơi này, Hạ Vũ sắc mặt liền biến, cảm giác được chung quanh màu đen hơi thở hóa thành từng cái dưa leo lớn bằng tiểu hắc rắn, tựa như dị thường bài xích mình, muốn chui vào mình bên trong thân thể. Hạ Vũ vận chuyển công pháp, còn có thanh thiên hóa long quyết, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Theo lỗ chân lông muốn xâm nhập vào bên trong cơ thể. Ở thứ nhất tơ hắc ám lực lượng hiện lên, Hạ Vũ mắt chúng nặng đồng, thoáng qua xanh đỏ yêu dị vẻ. Trọng đồng hiện lên, chốc lực bao phủ nơi nơi tại trong cơ thể. Ngay tức thì đem cổ lực lượng này bị quăng ra ngoài, ước chừng trong phút chốc, Hạ Vũ cảm giác tự thân giống như bị vô tận hắc ám bao phủ. Thân thể tựa như ở ngay tức thì bị chóc, không chịu mình khống chế, tựa như cái này hắc ám lực lượng muốn đúc lại một cái khác mình, điều khiển cổ thi thể này. Quỷ dị này lực lượng siêu thoát ra Hạ Vũ đối với lực lượng nhận biết. Nơi này Hạ Vũ không dám dừng lại, trực tiếp tiến vào cái này hắc ám chi địa, lặng lẽ không dám có bất kỳ dị động. Bất quá cái này hắc ám chi địa khắp nơi đều là hắc ám sinh linh, hơn nữa mặc dù sinh ra dị biến, trí khôn chịu ảnh hưởng, có thể cũng không đại biểu những sinh linh này là người ngu. Hơn nữa đi qua hắc ám khí tức sửa đổi, đi qua mấy năm thời gian bồi bổ, hắc ám sinh linh tu vi cũng so khi còn sống tăng lên một cái lớn cấp bậc. Đáng sợ hơn phải, những thứ này hắc ám sinh linh lại có thể ở giết lẫn nhau, chỉ là chiếm đoạt đối phương, như vậy có thể nhanh chóng gia tăng thực lực. Giờ phút này, một đầu cao đến 10 mét đôi đầu hắc báo, màu máu đỏ thú mâu, nhìn Hạ Vũ, khóe miệng lộ ra tanh hôi nước miếng, lộ ra tham lam và vẻ khát vọng. Hạ Vũ trong mắt lóe lên hàn mang, sau lưng hiện lên 5 chuôi màu bạc phi đao, phía trên khắc rõ phủ văn. Lại là ngũ phẩm phẩm chất, liền hóa thần cảnh hung thú phòng ngự cũng có thể phá ra. Càng đừng đề ra cái này xuất khiếu cảnh hắc báo.